One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 890. Một bà thua sạch. Ha ha, Zoro, ngươi là cố ý phải cùng ta đối nghịch sao? Zoro cử động, rốt cuộc đưa tới thái tá Lạc bất mãn. Thắng 360 ức berry, còn chưa đầy đủ, lập tức lại muốn toàn bộ áp. Coi như thái tá Lạc chỉ số IQ là số âm, cũng có thể đoán được Zoro lai giả bất thiện. Làm sao? Zoro lật cái mí mắt, khinh thường nhìn thái tá Lạc liếc mắt. Lẽ nào, thái tá Lạc đại nhân, không phải hy vọng để cho ta tiếp tục đánh cuộc tiếp sao? Lộp bộp, đối mặt với Zoro sắc bén như đao ánh mắt, thái tá Lạc đã cảm thấy chính mình đứng ở Zoro trước mặt, thật giống như không mặc quần áo giống nhau. Ý nghĩ trong lòng, tất cả đều chạy không khỏi Zoro này đôi sắc bén con mắt. Đúng vậy a, nếu như Zoro lúc đó dừng lại, lẽ nào, chính mình sẽ để cho hắn ly khai sao? Sẽ để cho hắn mang theo 360 ức đi ra phòng khách quý sao? Hiển nhiên, đáp án dĩ nhiên là phủ định. Kỳ thực, thái tá Lạc phi thường hy vọng Zoro tiếp tục đánh cuộc tiếp. Nhưng là, làm Zoro thật như vậy làm thời điểm, thái tá Lạc tâm lý lại bất mãn vô cùng. Cho rằng Zoro là cố ý ghim hắn, là cố ý phải thắng chỉ riêng hắn tất cả tiền, là không phải có địch ý. Cái này có quan hệ gì đâu? Lẽ nào, không có địch ý, người sẽ đem nham tương quả thực nhường cho ta sao? Zoro cười híp mắt nhìn thái tá Lạc, trên mặt chẳng đáng, không che giấu chút nào. Tức giận thái tá Lạc phổi đều muốn nổ. Tốt, vậy cứ tiếp tục bắt đầu đi. Bất quá, tiếp đó, xúc sắc phải thay đổi một cái. Thái tá Lạc khoát tay chặn lại, từ trong lòng ngực móc ra hai quả làm bằng vàng dòng xúc sắc. Chân mày khơi một cái, khiêu khích nhìn về phía Zoro, nếu tiền đặt cược càng lúc càng lớn, ngoạn pháp đương nhiên phải thay đổi một cái. Chúng ta một người một cái xúc sắc, người nào dung điểm số lớn, người nào thắng, thế nào? Làm sao? Quy tắc thay đổi sao? Zoro nghi ngờ hỏi. Thái tá Lạc miệng nhếch lên, đổi một trò gian trá không tốt sao? Thế nào? Không dám. Thắng thế nào? Thua thế nào? Zoro hỏi. Người điểm số lỗi nặng ta, vẫn là một bồi sáu. Người điểm số nhỏ hơn với ta, lão quy củ, chỉ cần thua trận tiền đặt cược có thể. Như vậy à, Zoro, với hắn đổ, quy tắc này, đối với chúng ta có lợi. Nami kéo cằm, sáng ngời con mắt rảo hoạt vòng vo hai cái, tự cho là chiếm rất lớn tiện nghi, cười mặt mày rạng rỡ, dường như một tòa kim sơn đã bày ở trước mặt nàng. Robin lại có chút lo lắng, sự tình ra khác thường tất có yêu, đồng dạng là lắc xí ngầu, xem thái tá Lạc giọng điệu ngông cuồng như vậy, hiển nhiên, hắn đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, thoạt nhìn đối với Zoro có lợi, thế nhưng, Robin trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Tốt, chấm ngoặc kép, Zoro rất sung sướng đáp ứng rồi. Ân, sắc chung cũng cùng mới vừa không giống nhau. Dĩ nhiên là hải lâu thạch làm. Thái tá Lạc nghĩ lầm Zoro có trái ác quỷ năng lực. Bằng không, làm sao có thể thắng như vậy khiến người ta xuất hồ ý liêu. Hắn nhớ dùng hải lâu thạch sắc chung khắc chế Zoro, để hắn không thể sử dụng gì gì đó thủ đoạn. Zoro không sao cả nhún nhún vai. Xong thái tá Lạc ý bảo. Sau đó, trận đấu lại bắt đầu. Tay dùng sức nhoáng lên, xúc sắc bính bính khiêu khiêu vòng vo. Zoro rất bình tĩnh, khóe miệng thủy chung treo nụ cười ấm áp. Lắc vài cái, hắn ngừng lại, thấy không phải 6 điểm. Hắn lại đung đưa, bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu. Thế nhưng, hắn tu la mắt lại có thể nhìn thấu hải lâu thạch sắc chung. Người ở bên ngoài xem ra, Zoro rung một hồi, dừng một hồi, sau đó tiếp tục lại rung, sau đó lại dừng lại. Chợt nhìn một cái, vô cùng không phải tự tin. Dường như, đối với mình rung điểm số, rất bất mãn, đích thật là bất mãn. Bởi vì, Zoro có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấu sắc chung. 3. Chấm ngoặc kép. Thái tá Lạc rất đơn giản, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, thậm chí ngay cả rung đều không rung, chỉ là để bên trong xúc sắc nhẹ nhàng giật mình. Thế nhưng, Zoro lại nhìn rõ rõ ràng ràng, cứ như vậy một cái, bên trong điểm số, cũng là 6 điểm, xong chưa, Zoro tiên sinh, người cũng lắc hơn nửa ngày. Zoro lung lay dừng một chút, liên tiếp rằng co thật lâu. Thái tá Lạc nhịn không được phốc phốc nở nụ cười. Ngay cả đây cùng ba tạp lạp cũng cười ngửa tới ngửa lui. Cuối cùng là rung đến rồi 6 điểm. Đây đã là lớn nhất đếm số. Zoro hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Mở ra a. Thái tá Lạc vừa nói. Trước tiên đem chính mình sắc chung mở ra. Kim quang lóe lên. Nami đám người tất cả đều theo bản năng đi phía trước bu lại. Thấy là 6 điểm, đoàn người đều nhất tề phát sinh một tràng thốt lên. Hanh, chấm ngoặc kép, Zoro không phục dùng mũi hừ một tiếng. Cũng cực kỳ nhanh chóng đem sắc chung cầm lên. A, dĩ nhiên là 1 điểm. Zoro, người lắc ban ngày, liền lắc ra khỏi cái 1 điểm đến. Đây cũng quá tốn a. Nami tiến đến phụ cận, vội vã nhìn thoáng qua. Đều sắp tức giận điên rồi. Không trách nàng sinh khí. Đây chính là 360 ức berry a. Tân tân khổ khổ, thật vất vả thắng nhiều như vậy. Kết quả, còn thời gian một cái nháy mắt, liền đều thua sạch. Ngươi, chấm ngoặc kép, Zoro cũng lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng dung chính là 6 điểm. Nhưng là, sau khi mở ra, lại ngoài dự đoán của mọi người biến thành 1 điểm. Bất quá, rất nhanh. Zoro liền khôi phục trấn định. Hắn biết, nhất định là thái tá Lạc động tay chân. Mảnh nhỏ vừa nghĩ, rất nhanh thì muốn hiểu. Thảo nào thái tá Lạc muốn đem xúc sắc đổi thành kim. Người này, là kim kim quả thực năng lực giả. Hắn có thể tùy tâm sở dục cải biến xúc sắc điểm số. Coi như muốn minh bạch, cũng đã chậm. Không muốn a. Trước mặt trước lợi thế bị lấy đi về sau. Nami cả người đều nhanh muốn qua đời. Hai chân mềm nhũn, vô lực tê liệt ngã xuống ở tại trên sạp hàng. Zoro tiên sinh, còn muốn tiếp tục không? Nếu như không cần hoàng kim xúc sắc, ta sẽ tiếp tục phụng bồi. Vừa nói, có thâm ý khác nhìn thái tá Lạc liếc mắt. Zoro ôm lấy cả người vô lực Nami, đi. Chúng ta đi. Ngược lại lúc đầu những tiền kia chính là nhân gia. Chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là, đây chính là 360 ức a. Nami đau lòng một mạch lau nước mắt. Thái tá Lạc thì là bỗng nhiên cả kinh. Zoro, để hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nói cách khác, Zoro khám phá hắn thủ đoạn. Tuy là đem tiền thắng trở về. Thế nhưng, thái tá Lạc y cũ không cao hứng nổi. Thái tá Lạc chợt siết chặt nắm tay. Âm thầm thề, ngươi chờ. Đến rồi trên lôi đài. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Ở nơi này trên thế giới, ai cũng không thể vi phạm ta. Thái tá Lạc đại nhân. Zoro lại đi lầu một đại sảnh. Cái gì? Thái tá Lạc lấy làm kinh hãi. Vội vàng đem lầu một hình ảnh theo dõi cắt đến trước mặt của mình. Vẻn vẹn chốc lát, Zoro đã thắng 100 triệu berry lợi thế. Toàn bộ áp, toàn bộ áp, toàn bộ áp, chấm ngoặc kép, Zoro mỗi một cục đều là toàn bộ áp. Mỗi một lần, đều sẽ chuẩn xác không có lầm đoán đúng. Zoro trước mặt lợi thế. Còn chốc lát, cút ngay tiết cầu một dạng thắng rất nhiều. Người này, thực sự là ghê tởm. Thái tá Lạc tức giận một mạch cắn răng. Vội vàng dẫn người đi đại sảnh. Zoro, người là có ý tứ. Zoro nở nụ cười, ta cũng không nói. Không cá cực nữa à? Có bản lĩnh, ngươi không cần hoàng kim xúc sắc. Ta như trước sẽ phụng bồi tới cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.